Độc nhất phu nhân tâm, chương 105, việc vui, góc truyện audio.com, chấm, Giang Hành nhìn bản đồ trước mặt, càng xem càng cảm thấy khó chịu, trong đầu thỉnh thoảng lại nhớ lại những lời Lý Hồng nói. Cuối cùng buông bản đồ bằng Gia Châu, gọi Triệu Bân tới, sắc mặt tối tăm nói, bản vương có việc thương lượng với ngươi. Triệu Bân vừa mới vào cửa liền có loại dự cảm không tốt. Vừa thấy Ngụy Vương tâm tình không tốt, càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Cách chương.